Vũ động càn khôn, chương 588, thực lực tăng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc khí đậm đặc không ngừng phát tán ra từ người tử linh tướng, lúc này gần nửa người hắn đã vỡ nát, nếu là người thường thì chết lâu rồi, nhưng trên người hắn vẫn còn toát ra khí tức, nhìn vô cùng cổ quái. Có điều, dù vẫn còn khí tức nhưng tử linh tướng rõ ràng đã bị trọng thương, khí tức không chỉ yếu ớt mà ngay ánh mắt cũng tối lại một cách dị thường, lờ mờ còn lấp lánh sự phẫn nộ và kinh hoàng. Ngắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ rơi vào cảnh ngộ thế này. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có gặp phải các nhân vật tinh anh trong vương triều siêu cấp cũng không hề thua kém, mà thực lực ngũ nguyên niết bàn của hắn cũng đủ đứng trong hàng ngũ nhất lưu ở trong khu trung tâm này. Cộng với thân pháp quỷ dị mà hắn tu luyện, cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường cũng dù có thắng được hắn cũng không thể khiến hắn rơi vào cảnh ngộ như thế này, huống hồ là đánh một khối tử thi đặc biệt như hắn thành ra thế này. Chắc chắn các ngươi không phải đến từ vương triều hạ cấp. Tử linh tướng gầm lên, tuy không rõ lai lịch của tiểu điêu nhưng hắn dám khẳng định tiểu điêu nhiều thủ đoạn đáng sợ như vậy tuyệt đối không thể đến từ một vương triều hạ cấp được, cho dù bất luận có kỳ ngộ gì thì cũng không thể ép hắn đến bước đường này. Tiểu điêu lạnh lùng nhìn tử linh tướng, đưa bàn tay ra, năng lượng màu tím đen khiến da đầu người ta phải tê dại nhanh chóng ngưng tụ lại, lan tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo. Ta đã nói bọn ta không có hứng thú với kế hoạch của các ngươi, nhưng các ngươi cứ dây dưa không chịu buông tha. Nếu đã vậy thì ta đành phải giết hết vậy. Nghe thấy giọng nói bình thản không chút dao động của tiểu điêu, ánh mắt tử linh tướng hơi khẽ biến, cười lạnh. Ngươi cũng thật ngây thơ. Các ngươi đã biết kế hoạch của ta, chỉ trách vận khí các ngươi không tốt. Nếu chuyện này đã bị các ngươi biết rồi, trừ phi các ngươi tự kết liễu, nếu không các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta không có hứng thú với cái kết cuộc tự kết liễu, nhưng nếu là kết liễu ngươi thì hứng thú không nhỏ đâu. Tiểu điêu nhếch mép cười, ánh mắt lạnh như băng, không đợi tử linh tướng nói thêm lời nào, bàn tay vung lên, ánh tử quang cuộn trào biến thành một thanh trường mâu màu tím, nhanh như chớp xé tan bầu không khí đâm thẳng về phía tử linh tướng. Ầm, sức mạnh cuồng bạo bùng phát, mặt đất rung chuyển dữ dội, những đường nứt vỡ nhanh chóng lan ra theo hình mạng nhện, nháy mắt đã phủ khắp phạm vi hàng trăm trượng. Giải quyết tên đó rồi à, Lâm Động bay vụt tới bên cạnh tiểu điêu, nhìn mặt đất đang nứt toát ra phía dưới, khẽ nói. Qua cuộc giao đấu vừa rồi, hắn cũng thấy được thực lực tử linh tướng mạnh hơn bọn phong thương không ít, chưa biết chừng hắn ta đã bước lên tầng thứ ngũ nguyên niết bàn, nhìn ra cả vùng trung tâm này chắc chắn thuộc hàng nhất lưu. Nếu không phải lần này có tiểu điêu ra tay thì khó lòng giải quyết được tử linh tướng rồi. Bất luận thế nào, tu vi nguyên lực của Lâm Động hiện nay cũng chỉ là tam nguyên niết bàn, dù dựa vào nhiều tuyệt chiêu giết được cường giả tứ nguyên niết bàn như phong thương, nhưng tuyệt đối không đủ sức để kích sát cường giả ngũ nguyên niết bàn như tử linh tướng. Tiểu viêm cũng nhanh chóng tiến lại, hai tay nắm chắc thiết côn, sát khí tràn ngập trong mắt nhìn xuống dưới, hắn cũng cảm nhận được sự cường hãn của tử linh tướng. Tiểu điêu nhìn chăm chăm xuống dưới, một lát sau ánh mắt ngưng động lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vút, đúng lúc ấy, mặt đất bỗng nổ tung, hắc quang bắn ra, cuối cùng điên cuồng lan tỏa khắp tứ phía. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Lâm Động, các ngươi đã giết bọn Lưu Thành, ân oán này coi như đã kết rồi. Ngươi cứ đợi đấy, không lâu sau các ngươi sẽ phải hối hận. Ha ha ha, đến lúc đó, bọn thiên tài các vương triều Đông Huyền vực các ngươi đều sẽ trở thành thân nô lệ hết. Hắc quang lan tỏa, một giọng nói đầy sát khí cũng truyền ra rồi vang vọng bên tai bọn Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động kinh nghi bất định nhìn hắc quang đầy trời. Tử linh tướng quả thực vô cùng quỷ dị, bị thương thành như vậy vẫn có thủ đoạn kỳ dị như thế. Tinh thần lực từ nê hoàn cung của Lâm Động trào ra muốn tìm xem tử linh tướng đang ở đâu trong hắc quang, nhưng kết quả không nhận được gì. Hừ, khi Lâm Động còn trao mày, ánh mắt của tiểu điêu ở bên cạnh bỗng nhiên sắc bén như chim ưng, bàn tay bắn ta một đạo kình lực bằng tử hắc quang bắn vào màn hắc quang. Phốc, âm thanh trầm đục phát ra, tử linh tướng kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng hắc quang bùng phát, xuyên qua khu rừng rồi biến mất trong bóng đêm. Nguồn truyện, truyện phun. Hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn nhưng lại có một chút nguyên thần, xem ra đúng là có chút bối cảnh. Tiểu điêu nhìn hắc quang bay đi, nhíu mày lại nói. Ồ, nghe vậy, Lâm Động có phần rung động, thường thì sau khi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 7, trong người mới sinh ra nguyên thần. Lúc đó dù bị tiêu diệt nhưng vẫn còn cơ hội sống lại. Không ngờ tử linh tướng mới là ngũ nguyên niết bàn mà đã đạt được đến mức đó. Nhưng nguyên thần của hắn có chút cổ quái, không giống như được tự nhiên sinh ra, có lẽ dùng thủ đoạn khác. Tiểu điêu nói, lần này hắn chạy mất, sau này có lẽ sẽ rắc rối không nhỏ đâu. Lâm Động nói, hắn tự phát nổ thân thể để nguyên thần chạy mất, nếu ta dùng sức mạnh bản thể thì có thể bắt được hắn, nhưng chỉ sợ bị các tông phái siêu cấp phát giác. Tiểu điêu lắc đầu nói, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Hắn đã bị tiêu diệt, nguyên thần đó vô cùng yếu đuối, muốn phục hồi thực lực không phải chuyện đơn giản. Tiểu Điêu quay lại nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần kinh ngạc, nói. Thân thể ngươi, quanh người Lâm Động lúc này là nguyên lực mạnh mẽ đang bao phủ, rõ ràng thương thế đã được chữa khỏi hoàn toàn, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Đương nhiên điều khiến Tiểu Điêu ngạc nhiên nhất là mặc dù bề ngoài Lâm Động bình thường, nhưng trong mắt Tiểu Điêu có thể nhìn thấy được, bên ngoài cơ thể Lâm Động đều có những tia thanh quang kỳ lạ, bọn chúng đi xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân hắn, dường như bề mặt da thỉnh thoảng lại xuất hiện lớp vảy màu xanh. Lần này dùng đến thiên long khí, tuy tạo gánh nặng khá lớn cho thân thể nhưng cũng khiến ta nhận được không ít lợi ích. Giờ tốc độ hấp thụ thiên long khí đã tăng lên không ít, thanh thiên hóa long quyết cũng đã lên đến giai đoạn 2, thanh long lân. Lâm Động nở nụ cười, không che giấu được sự phấn khích. Giai đoạn 1 của thanh thiên hóa long quyết là thanh long bì, lớp phòng ngự đó còn mạnh hơn cả niết bàn kim thân của cường giả tứ nguyên niết bàn. Khi đối quyết với phong thương, nó cũng là một trong các nguyên nhân chính khiến Lâm Động có thể chiến thắng. Giai đoạn thứ hai thanh long lân thì càng mạnh hơn, không chỉ có sát thương lực lớn mà sức phòng ngự của nó cũng có thể sánh ngang với một cường giả ngũ nguyên niết bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc đấu với phong thương mà Lâm Động đã luyện được thanh thiên hóa long quyết đến mức này thì kết quả chắc chắn không phải thảm thắng, cho dù phong thương có dùng linh bảo thiên cấp đi chăng nữa thì cũng vậy. Xem ra các ngươi có được không ít lợi ích từ trận đại chiến này. Tiểu Điêu cười nói. Hắn có thể nhận ra nguyên lực của Lâm Động cũng đã đạt đến tam nguyên niết bàn đỉnh phong rồi, chắc không lâu nữa sẽ xung kích niết bàn kiếp lần thứ tư. Mà dựa vào thanh thiên hóa long quyết, chắc niết bàn kiếp mà người bình thường phải sợ hãi kia sẽ không gây nhiều uy hiếp lắm cho Lâm Động. Còn Tiểu Viêm, quanh người hắn cũng là thứ năng lượng dồi dào, hiển nhiên cũng đã có dấu hiệu đột phá. Tiểu Viêm có thể chất biến dị hiếm thấy, lại còn có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tốc độ tu luyện của hắn đủ để nhiều người phải ngưỡng mộ. Cuộc chiến này tuy thảm liệt nhưng lợi ích mà bọn Lâm Động có được không phải ít. Nên đi thôi, Lâm Động vươn vai, thương thế giờ đã khỏi hắn, tiếp theo hắn cũng nên thực sự đi vào trong vùng trung tâm rồi, chắc ở đó quần hùng đã tề tựu. Có lẽ cũng có không ít kẻ đang âm thầm tìm kiếm bọn họ, ý đồ đoạt đi niết bàn ấn, nhưng suy nghĩ đó cũng có trong đầu của Lâm Động. Cũng đã đến lúc kiểm tra thành quả khổ tu trong một năm ở chiến trường viễn cổ này rồi. Rốt cuộc sẽ thảm hại trở về hay sẽ được tông phái siêu cấp xem trọng, điều này phải chờ xem biểu hiện của mỗi người thôi. Cách chương.